Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, thư 669 chương Phúc Hắc Thái Tử 04. Sau đó liền dẫn Bích Liên ly khai địa lao, hồi Tương Thủy Các đi, Phượng Giao đi rồi, Ngọc Lưu khí thế lập tức liền trở nên lạnh lùng hàn băng. Hơi híp mắt nhìn trong lao hắc y nhân, âm thanh tựa hồ là thiên nhiên hàn băng bàn, làm cho người ta toàn thân phát lạnh. Bản thái tử điểm mấu chốt chính là thái tử phi, lại cứ ngươi còn có ngươi cái kia không biết sống chết chủ tử muốn xúc bản thái tử vảy ngược. Ngươi nói, bản thái tử thế nào hành hạ ngươi mới tốt? Nếu như lời này là Phượng Giao nói, nói không chừng hắc y nhân đã sớm thay đổi sắc mặt. Trợn mắt mà xích, lại cứ người nọ là Ngọc Lưu. Hắn lúc này khí thế làm cho người ta sợ hãi. Căn bản không giống với trước Phượng Giao không lắm quan tâm. Cười hì hì bộ dáng, liền là đương kim hoàng thượng, đô thua kém bây giờ thái tử. Hắn rốt cuộc biết, vì sao chủ tử như vậy không coi trọng thất hoàng tử. Này thái tử mới là lợi hại. Chỉ là như vậy khí thế, cũng đã nhượng hắn phản kháng không được, trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống, hắc y nhân che vai trái bàng vết thương, kia máu lại tượng là thế nào đâu ngăn không được như nhau. Theo kẽ tay chung chảy ra, theo tích rơi trên mặt đất, thân thể vốn là không có gì khí lực, bây giờ này hội máu chảy như chú, càng làm cho hắc y nhân cảm thấy ý nghĩ ngất đi. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày. Hắc y nhân máu nếu như lại như thế chảy xuống đi. Chỉ sợ đằng bất thượng chính mình hành hạ liền tử, nghĩ nghĩ, lên tiếng kêu, thành ảnh, giọng nói rơi, liền thấy trong bóng tối lóe ra một mặt màu xanh bóng dáng. Hơi phủ phục hành lễ, kêu, chủ tử, Ngọc Lưu khóe miệng câu khởi một mặt cười tà. Chậm rãi nói, cho hắn cầm máu, thành ảnh vô cảm, cúi đầu nói, là... Chủ tử, nói liền tiến lên mở cửa lao, đi vào hậu, thành ảnh cấp hắc y nhân điểm huyệt đạo, máu lập tức liền dừng lại, thành ảnh, ngươi cũng nghe đến trước lời, hắn bây giờ thực dụng hơn 10 ngày xả máu, ngươi nói nên như thế nào thay hắn giải quyết đâu. Ngọc Lưu tà tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng dị thường, ánh mắt lờ mờ có thể thấy tàn nhẫn, thành ảnh thật đúng là suy nghĩ khoảnh khắc. Nghiêm túc nói, muốn mà không được hắc y nhân, cũng chính là Vĩnh Ninh công chúa trong miệng lăng nhất, bây giờ đầu óc hỗn loạn, trong thân thể dường như lại bắt đầu sao động, bụng dưới hạ ẩn ẩn có nhiệt lưu hội tụ, vốn bởi vì mất máu quá nhiều hai má cũng trở nên ửng hồng. Ngọc Lưu mềm mại cười, đạo, thành ảnh thực sự là thông minh, không bằng liền ngươi mang theo hắn đi giải quyết một phen. Thế nào, là... Chủ tử, thanh ảnh nói xong, liền điểm lăng nhất huyệt đạo, đầu óc ảm đạm lăng nhất còn chưa kịp phản ứng, liền ngất đi, bị thanh ảnh khiêng ở trên người ly khai thái tử phủ. Ngọc Lưu tròn vạt áo, cười đứng dậy, yêu nhã ung dung đi ra khỏi địa lao, hướng Tương Thủy Các mà đi, Ngọc Lưu mới đi tiến sân, liền nghe thấy Phượng Giao vui thích tiếng cười, Ngọc Lưu mỉm cười, trong lòng lập tức cũng cảm thấy mừng rỡ. Bước nhanh đi trở về phòng, liền thấy Phượng Giao cười đến mặt mày cong cong, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, Bích Liên đứng ở một bên, sắc mặt ửng đỏ, dường như có chút không biết phải làm sao, thấy Ngọc Lưu tiến vào, gọi thanh thái tử, liền cúi thấp đầu vội vã ra. Sao thế, Ngọc Lưu liếc nhìn vội vã chạy ra đi Bích Liên, mang cười ánh mắt rơi vào Phượng Giao trên người, Phượng Giao bán nằm ở giường nhỏ thượng. Trong tay thưởng thức nhất chi bạch ngọc cốt phiến, mặt mày ôn hòa, cười nói, biểu ca gửi thư cùng tạ yếu nhân, Phượng Giao bình thường chỉ kêu Nam Cung Tuấn là biểu ca. Cho nên Ngọc Lưu đảo là có chút hiếu kỳ, Nam Cung Tuấn tìm Phượng Giao muốn cái gì nhân? Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, Ngọc Lưu ngạc nhiên nói, Nam Cung Tuấn không phải muốn Bích Liên đi, ngoặc kép, hết chương.